đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 822, không biết cân nhắc. 4 Cang, triều đình thực lực khủng bố đến mức nào? Không cần nói cũng biết, liền trung thư lệnh đều có tu vi như vậy. Đại nội thống lĩnh, đại nội ẩn tàng cao thủ, cùng với kinh đô không mở ra đạo văn trận pháp đâu. Còn có nắm giữ nghiệp hỏa dư trần thù, cùng với đại đường 10 đạo tu hành cao thủ đâu. Phanh phanh phanh, Ngu Thượng Nhung bàn tay làm kiếm, chém vào pháp thân bên trên. Vương Sĩ Trung trầm giọng nói, lui. Hồng Liên bộc phát ra đảo đạn lực lượng, lại lần nữa đem Ngu Thượng Nhung bức lui. Tựu tại Ngu Thượng Nhung chuẩn bị mở ra pháp thân thời điểm, Vương Sĩ Trung quay người đẩy, đem Vương Xu đẩy ra. Người nhóm đi, ta lưu lại, lúc này, còn hòa đàm cái gì? Trước bảo trụ nữ nhi quan trọng, Lục Châu vẫn không có xuất thủ, mà là nhìn về phía Nhiếp Thanh Vân. Chẳng lẽ còn muốn lão phu tự mình động thủ? Nhiếp Thanh Vân toàn thân một cái giật mình, vỗ bàn một cái. Ba, kia mặc sắc cái bàn ngay tại chỗ vỡ vụn, cả cái người như ly huyễn chi tiễn, bay vào không trung. Quát, nơi này là Vân Sơn, không phải ngươi Dương Oai địa phương. Cho ta xuống đến. Nhiếp Thanh Vân ném ra ngoài thiên hồn đao. Thiên giai thiên hồn đao tại hùng hậu đao cương bọc vào. Hướng cự liễn bay đi. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem cái này một màn kinh người. Vương Sĩ Trung thi triển đại thần thông thuật, ý đồ ngăn trở thiên hồn đao. Nhiếp Thanh Vân trầm giọng nói. Pháp thân mở, ông 20 trượng hồng liên pháp thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống Vân Sơn mấy ngàn tên đệ tử biểu thị công khai lấy hắn đủ theo tự ngạo thực lực. Oanh, pháp thân va chạm, Vương Sĩ Trung bị đụng bay ra ngoài. Vương Sĩ Trung kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết cuồn cuộn nói, đường đường thập diệp, vì cái gì hội cam tâm vì người khác bán mạng, ngươi không hiểu nhiều chỗ. Nhiếp Thanh Vân nói ra, đáng tiếc Tư Không lão tặc không tại, bất quá một mình ta là đủ, chỉ bằng ngươi nhóm còn chưa xứng Lục tiền bối xuất thủ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Vân Tranh, nhất quốc chi quân Lý Vân Tranh lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Lục Châu, liền hai đại thập diệp đều muốn như thiên lôi sai đâu đánh đó, hắn đến cùng có thủ đoạn gì? Tông chủ lợi hại, tông chủ uy vũ. Vân Sơn đệ tử lộ ra vẻ sùng bái, người khác mạnh trung quy là người khác, nhìn đến chính mình tông chủ đại phát thần uy, hắn nhóm há có thể không kích động. Nhiếp tông chủ, ta tới đây chỉ nghĩ cầu hòa. Bị đụng bay Vương Sĩ Trung, cố nén khí huyết cuồn cuộn, Nhiếp Thanh Vân không để ý tới Vương Sĩ Trung, tiếp tục khống chế thiên hồn đao. Kia thiên hồn đao bỗng nhiên biến lớn gấp trăm lần nghìn lần, bổ về phía cự liễn. Không được, mau tránh. Cự liễn bên trên rất nhiều Thiên Vũ Viện đệ tử cùng triều đình tu hành người lần lượt nhảy xuống cự liễn, hướng bốn phía bay ra. Thiên hồn đao cực lớn đao cương rơi xuống, xẹt, kia cự liễn thế nào khả năng gánh vác được thiên hồn đao cường lực nhất kích. Thập diệp cường giả một kích toàn lực, lập tức một phân thành hai, trận văn lọt vào phá hư, kia cự liễn vỡ vụn ra, phi liễn bên trong cái dương từng cái rơi xuống. Còn có nhiều như vậy cái dương. Hạ Trường Thu nhìn đến con mắt trực câu câu. Ta đến nhặt cái dương. Ta nhặt được kia chính là ta. Tiểu Diên Nhi thân hình như điện, chân đạp thất tinh thải vân bộ cùng Thái Thanh Ngọc giản thân pháp, mang theo hồng sắc phạm thiên lăng, như là giống như du long, lướt qua đám người, thổi qua một trận gió, hướng kia cái dương bay đi. Kia phạm thiên lăng tốc độ cực nhanh, ở không trung lúc tả lúc phải, đem cái dương toàn bộ buộc lại, giống như là tham ăn xà, trong chớp mắt liền đem hơn 10 cái dương dừng. Cho đến ngày nay, Tiểu Diên Nhi đối Phạm Thiên Lăng khống chế sớm đã lô hỏa thuần thanh. Tiểu Diên Nhi mang theo 10 cái dương hướng sư phụ phương hướng bay đi. Đột nhiên, phụ cận mười mấy tên tu hành người đồng thời hướng Tiểu Diên Nhi nháo tới. Một nửa thân mang khôi giáp, một nửa thân mang trường bào. Cái này là Thiên Vũ Viện cùng triều đình nhân thủ. Lục Châu sắc mặt thong dong, cũng không vội vã, thế cục hoàn toàn cũng tại có thể khống bên trong. Vu Chính Hải cởi mở cười một tiếng. Quát, muốn thương tổn ta cửu sư muội, cũng phải nhìn xem ta đao có đáp ứng hay không. Thả người nhảy lên, bắn ra tay trung hoàng cấp bích ngọc đao. Đại huyền thiên trương nở rộ, tựa như đại phong xa, rảo sát trên bầu trời tu hành người. Không lưu tình chút nào. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 500. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 500. Hoàng cấp vũ khí. Lý Vân Tranh âm thầm líu lưỡi. Người nhãn lực không tệ. Lục Châu nói ra. Lão tiên sinh. Cái này. Đây cũng là ngài đồ đệ. Thế nào? Lão phu không xứng làm sư phụ của bọn hắn. Lục Châu nói ra. Không. Chấm ngoặc kép. Lý Vân Tranh liên tục xua tay. Ta chính là hiếu kỳ. Lão tiên sinh, ngài từng nói, muốn cho ta tìm một cái sư phụ. Ta nhìn đừng tìm, ngài liền rất phù hợp. Kia hai tiểu muội muội, nhìn lớn hơn ta không bao nhiêu. Ngài vừa rồi gọi ta đồ tôn. Vậy ta phải quản các nàng gọi sư thúc. Cái này nhiều xấu hổ. Lão phu sớm đã không thu đồ đệ. Để ngươi làm đồ tôn. Tiện nghi ngươi, ngươi còn không nguyện ý. Lục Châu nói ra. Lý Vân Tranh khẽ giật mình. Vậy ta chẳng phải là phải gọi ngài Sư công. Xác thực như đây. Lục Châu gật đầu. Ta. Khụ. Lý Vân Tranh thẳng sống lưng. Hắng giọng một cái. Chân thành nói. Trẫm. Có thể thực tình thỉnh giáo một chuyện không? Nói. Ngài đến từ Kim Liên. Nếu có hướng một ngày. Trẫm chấp trưởng thiên hạ. Ngài sẽ giống như bọn họ sao? Lý Vân Tranh hỏi, Lục Châu không nói gì, mà là hướng hắn vẫy tay. Lý Vân Tranh hiểu ý, cúi thân qua tới, Lục Châu lặng lẽ từ lấy ra vị danh kiếm, cùng sườn một bên mở ra lòng bàn tay. Lý Vân Tranh nội tâm nhất kinh, thất thanh nói, hắc sắc phù văn, hắc liên truyền thuyết, là thật, lão nhân gia ông ta chân chính đề phòng là hắc liên. Cái này cách cục, cái này kiến thức. Lục Châu thu hồi vị danh, tiếp tục xem hướng lên bầu trời bên trong chiến đấu. Không biết qua bao lâu, Lý Vân Tranh suy nghĩ khôi phục, tò mò hỏi, kia, ta cái kia sư phụ, hội cùng các sư thúc một dạng ưu tú sao? Lão phu có thể rõ ràng nói cho ngươi, bất kể là tài học, trí tuệ, làm người, mưu lược, còn là tu vi, tu thân, trị quốc, bình thiên hạ, hán. Đều là hơn xa ngươi. Lục Châu nói ra. Lý Vân Tranh nghe nói đại hỉ. Lúc này chắp tay. Đa tạ lão tiên sinh. Sư công. Lúc này. Vu Chính Hải theo nghiền ép tư thái. Đem những cái kia quấy nhiễu tiểu diên nhi tu hành người toàn bộ chém xuống. Nhiếp Thanh Vân càng là vô cùng uy mãnh. Vỡ vụn cự liễn về sau. Liên chảm ba tên phó tướng. Lại vung đao nhìn về phía Vương Sĩ Trung. Phanh phanh phanh. Ba đao từ trên trời giáng xuống. Rơi tại Vương Sĩ Trung hộ thuẫn bên trên. Vương Sĩ Trung kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng ra huyết. Rơi xuống dưới. Vu Chính Hải cởi mở cười một tiếng. Nhiếp tông chủ. Ngươi thật là biết học trộm. Nhiếp Thanh Vân cười nói. Vu huynh đệ. Ngươi cái này chiêu thật là hảo dụng. Tạ. Hắn hướng phía dưới lao xuống. Đao cương nở rộ, đồng thời trưởng đao bắn ra. Phụ thân, Vương Xu dọa đến khóc lên. Ngu thượng nhung lách mình phi hành. Mười mấy tên tu hành người ý đồ ngăn cản. Hắn lòng bàn tay vừa nhấc. Tại không có vũ khí tình huống dưới. Gắng gượng ngưng tụ ra thực thể kiếm cương. Bội phục, tay không ngưng cương. Hoàn toàn là bằng mượn ý chí cùng điều khiển lực. Không cần mượn trợ vũ khí. Cũng không cần theo chỉ làm dẫn. Từ một loại nào đó độ mà nói, Ngu Thượng Nhung đã có nắm giữ vô kiếm chi đạo tư cách. Đại ca ca, cố lên. Vu Vu cũng nhảy, huy động kiếm cương. Một kiếm chính là một người rơi xuống. Tại sao cùng mười mấy tên tu hành người chen chúc đánh tới lúc, Ngu Thượng Nhung đơn trưởng đánh ra kia thô to kiếm cương. Kiếm cương một hóa trăm, giống như là kim quang lóng lánh con nhím bắn ra. Phanh phanh phanh, người tu vi thấp vô pháp ngăn cản. bị trọng thương rơi xuống. Cao một chút, cũng không thể không bị động phòng thủ. Hướng sau đánh lui, Ngô Thượng Nhung một phát bắt được Vương Xu. Vương Xu quay người nhất truyền, nói, đừng đụng ta. Nhất quyền đánh tới hướng Ngô Thượng Nhung. Thật có lỗi, Ngô Thượng Nhung thần sắc lạnh nhạt. Lấy cực cao tư thái bễ nghễ lấy Vương Xu. Dưới lòng bàn tay áp, tại nàng kia nắm tay nhỏ đánh tới trước đó. Một chưởng đánh vào bụng của nàng. Vương Xu từ trời rơi xuống. Xu Nhi, Vương Sĩ Trung đỏ tròng mắt. Nhiếp Thanh Vân đáp xuống. Đao cương phanh phanh phanh. Đánh lui Vương Sĩ Trung. Song trưởng xê dịch. Oanh, Vương Sĩ Trung phun ra một ngụm máu tươi. Cách mặt đất làm. Hai bàn tử bị đụng bay. Tiếp tục cách mặt đất làm. Đứng giữa. Vừa vạn, trượt đến Lục Châu trước mặt. Nửa thước chỗ, lui về phía sau một ngược lại. Ngẩng đầu nhìn một cái. Lục Châu chính vuốt râu. Sắc mặt lạnh nhạt quan sát chính mình. Lục Châu lắc đầu hờ hững nói. Như thả dĩ vãng, ngươi sớm đã là lão phu dưới lòng bàn tay vong hồn. Ngữ khí một lần, không biết cân nhắc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.